Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ đứng hàng thứ 7 trên thế giới ảnh khôi. Cô rất thông minh, nhưng hôm nay cô phải chết. Cậu khẳng định có thể giết tôi. Từ chiêu thức né tránh ám khí vừa rồi của cô tôi không hề nghi ngờ. Hừ, tôi muốn biết cậu cần mấy chiêu mới có thể giết tôi. 10 chiêu có thể giải quyết cô. Nga, cậu rất tự tin, nhưng mà tôi sẽ không khiến cậu thất vọng. Mới vừa nói xong, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, không hổ là ảnh khôi, khinh công quả nhiên rất cao, ngón tay của ảnh khôi đã cách tôi không đến 10 cm, dùng hết sức. Nhanh như chớp, nhanh như tia chớp đỡ một trường này của hắn, mới vài giây hai người đã giao thủ 7 chiêu, không phân cao thấp thu tay lại, hai người dừng lại đối diện nhau, đúng lúc ấy thì, nhìn thấy phía xa xa. Phong cùng nhóm người chạy tới, cách tôi chừng 10 mét thì dừng lại. Thấy hắn muốn chạy, làm sao, sợ tôi sẽ không để cho bọn họ nhúng tay. Chúng ta đấu tay đôi. Hừ, tôi đánh giá thấp cô, cư nhiên lại che giấu thực lực, nhưng mà cô cũng sẽ chết ở trên tay tôi. Rất tốt, đã 7 chiêu tôi sẽ dốc hết sức để chết được minh bạch. Nói xong, xuất thủ, hướng mặt hắn bất ngờ đánh. Đến, nghiêng người tránh thoát sau đá xoáy, thấp thắt lưng ám khí hướng. Tìm hắn phóng đến, không kịp thời né tránh, xẹt qua ngực chảy ra máu. Tươi, hắn dừng lại, nhìn tôi không dám tin, làm sao có thể ám khí của cô ấy so với tôi còn lợi hại hơn, hơn nữa thủ pháp ra chiêu cùng tôi rất giống, chẳng lẽ. Cậu rất thông minh nha, không sai, tôi là sư tỷ của cậu nha. Tôi dí dỏm hướng anh nháy mắt mấy cái, An Chan, thay đổi cách xưng hô nhé, vì mọi người đã nhận biết nhau. Sư tỷ, chẳng lẽ cô chính là thiên tài sư tỷ mà thầy nói. Thầy trước mặt các người có nhắc tới. Tôi sao, mọi người ngây ngốc nhìn chúng tôi, mới vừa rồi hai người còn. Liều mạng ngươi chết ta sống, bây giờ làm sao lại? Tôi nhìn vết thương không ngừng chảy máu của cậu ấy, xin lỗi nói. Tôi không phải cố ý, không sao, anh đầu óc có chút rối loạn, tôi nói với mọi người. Hay là, ngày hôm nay dừng tại đây, chúng ta chờ. Về đi, cả nhóm gật đầu, hướng dưới chân núi đi tới, dĩ nhiên ảnh khôi. Theo chúng tôi trở về, trở lại biệt thự, mọi người nhìn chúng tôi hi. Vọng tôi có thể cho bọn họ một giải thích hợp lý, tôi một bên bôi thuốc. Cho ảnh khôi, một bên nói. Ảnh khôi là sát thủ đứng hàng thứ 7 trong thế. Giới thập đại sát thủ, là đồng môn của tớ. Chỉ đơn giản như vậy. Phong, tôi liếc hắn một cái. Chỉ đơn giản như vậy, cậu còn muốn phức tạp hơn a kia nếu là đồng môn, tại sao còn muốn giết cậu a? Lúc tớ học xong, cậu ấy còn chưa vào cửa đâu, cho nên chưa từng thấy tớ, huống chi kia cũng là chuyện khi. Còn bé ai còn có nhớ được tớ a? Không phải, sư tỷ chúng tôi những tiểu sư đệ tiểu sư muội rất sùng bái chị, mặc dù chúng tôi chưa từng gặp mặt nhưng thầy ông ấy thường xuyên nhắc tới chị trước mặt chúng tôi. Hơn nữa, mỗi lần thầy nhắc tới chị lúc nào cũng đặc biệt tự hào cả. Khôi mắt lộ sùng bái nói, o, phải không, thầy có khỏe không? Ánh mắt liền ảm đạm một chút, không, thầy đã qua đời, 3 năm trước bị ám sát rồi. Cái gì, làm sao có thể, khinh công cùng ám khí của thầy không ai địch nổi, làm sao có thể bị ám sát? Thật sự, tôi cũng vì điều tra chuyện này mới làm sát thủ. Ai, tôi muốn biết cậu tại sao lại muốn giết tôi. Có người thuê tôi, nếu tôi biết là chị tôi sẽ không tiếp nhận việc này, thật xin lỗi, sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, cậu không nhận cũng sẽ có những người khác, không sao cả, có thể nói cho tôi biết người kia là ai không? Thật xin lỗi, sư tỷ tôi không biết, bởi vì chúng tôi đều liên lạc qua điện thoại, tôi chưa từng thấy người này. Ân, được rồi, sư tỷ không trách cậu, sau này thì đi theo sư tỷ đi cũng đã trễ, đi nghỉ ngơi đi. Gật đầu, đi lên lầu, mấy người khác cũng ngồi không nói chuyện. Được rồi, trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi, phòng, mọi người gật đầu, ai nấy trở về phòng của mình. Thần, cậu hôm nay không sao chứ? Phong ngồi đầu giường hỏi, không có chuyện gì, tớ rất khỏe a cầm, lấy đồ ngủ đi tắm, tắm sạch sẽ đi ra ngoài, ngồi ở bên giường, Phong lấy ra khăn lông khô chà lau mái tóc ướt nhẹp. Thần, tớ không hy vọng cậu sẽ gạt tớ, đem khăn lông cất đi. Không có a, tớ không có giấu giếm cậu cái gì a, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Có phải vậy không, tớ phát hiện tớ một chút cũng không hiểu cậu. Phong, cậu nghĩ quá nhiều rồi, ngủ đi. Ân, hy vọng là tớ suy nghĩ nhiều rồi, bảo bối, ngủ ngon. Ngủ ngon, bên một căn phòng khác, Khôi gối lên đầu giường, như thế nào? Cũng không ngủ được, làm sao bây giờ, tôi có nên nói chuyện này cho sư tỷ biết, nếu như sư tỷ biết là tôi trói đi cha mẹ của chị ấy hẳn là sẽ hận tôi đi, nếu như bị anh trai biết tôi theo phe sư tỷ, không biết anh ấy sẽ đối đãi với cha mẹ của sư tỷ như thế nào, rồi sẽ đối đãi với sư tỷ như thế nào, nếu như tôi nói với anh trai, băng thần chính là chị ấy. Vẫn muốn tìm người kia, như vậy sư tỷ sẽ chết càng nhanh hơn sao? Ai, tôi nên làm như thế nào? Phiền quá à, trong đầu đột nhiên hiện lên lời. Anh trai nói với tôi, Tiểu Khuê, anh trai để cậu làm những chuyện này cũng là vì muốn tốt cho cậu, biết không? Cậu phải nhớ kỹ, anh trai là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này, ngàn vạn lần. Không được phản bội anh, An Chan, ta thấy cái thằng cha anh trai này hình như đang lợi dụng thằng nhóc thì phải. Anh trai là người thân duy nhất trên đời này của tôi, không thể phản bội anh, đúng, không thể phản bội anh. Quyết định, nhẹ nhàng cẩn thận hướng phòng ngủ của sư tỷ đi tới, nắm. Chặt tay, ân, có người đi vào, phòng ngủ ở bên cạnh tôi sẽ là ai a? Híp mắt nhìn bóng đen tiến vào, ân, tại sao là cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn muốn giết tôi? Cách chương.